Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131, điên cuồng hứa hẹn. Tuy nhiên sớm liền từ Đồng Trì Thanh WeChat biết Thạch Lỗi cũng không trách tội chính mình. Nhưng Hồ Hiểu Hoa nhìn thấy Thạch Lỗi thời điểm, vẫn có chút lo lắng. Dù sao, lại không trách hắn, đó cũng là phụ thân hắn làm có lỗi với Thạch Lỗi sự tình. Chuyện này nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là có lỗi với Thạch Lỗi. Tại thương nói thương a, người nào cho điều kiện tốt, tự nhiên nghe ai. Thế nhưng là, Hồ Hiểu Hoa rất rõ ràng, nhà mình có thể đầu tư đến Khải Tuyên, cũng không là bởi vì nhà bọn họ có so khác đầu tư công ty tốt hơn điều kiện, mà là bởi vì Thạch Lỗi coi hắn là bằng hữu, mới cho Thạch Cường lĩnh hợp ý nhau sẽ. Cái này cũng mới có hắn Hồ ra đầu tư thời cơ. Liền cả Giang Nguyên Siêu trong nhà, được chia cổ phần cũng còn đối với bọn họ Hồ ra nhiều đây. Cái này không thể không nói là nhà bọn hắn thiếu Thạch Lỗi một cái nhân tình. B vòng thời điểm, Khải Tiên đánh giá giá trị bất quá hơn 3 tỷ, mà bây giờ đã 16 tỷ. Ý vị này Hồ ra đầu tư đã tăng giá trị tài sản gấp 5 lần. Cái này nhìn qua cũng không tính quá nhiều. Chỉ ít so với A vòng liền vào cuộc những công ty đó. Đúng là không có cách nào nhi so. Thế nhưng là, cái này mới thời gian mấy tháng A bộ phận này cổ phần. Sớm muộn lại biến thành 1 tỷ thậm chí càng nhiều. Cho nên, tại Hồ Hiểu Hoa tâm lý, hắn thủy chung là thiếu Thạch Lỗi một cái nhân tình. Khi hắn biết sau chuyện này, hắn nhất thời liền cùng điên một dạng chạy về nhà. Hướng về phía cha mình đại hống đại khiếu, gào thét không ngừng, luôn miệng nói phụ thân hắn là bội bạc tiểu nhân, khiến cho Hồ Xây Đinh Quân lúc ấy cũng cùng hắn phát rất đại hòa. Hạnh vài ngày Hồ Xây Đinh Quân trình diễn vừa ra nghịch chuyển trò vui. Nếu không, Hồ Hiểu Hoa thật không biết làm như thế nào đối mặt Thạch Lỗi. Đồng Trì Thanh phát WeChat nói cho hắn biết, nói Thạch Lỗi cũng không trách hắn. Chỉ nói là phải lớn ăn hắn một hồi. Hồ Hiểu Hoa an tâm, nhưng vẫn như cũ chạy đến cơm cửa tiệm, chờ lấy Thạch Lỗi ba người đến. Nhìn thấy Thạch Lỗi xe, Hồ Hiểu Hoa còn cố ý chạy tới tự mình giúp hắn mở cửa xe. Thái độ lộ ra rất lợi hại khiêm cung. Thạch Lỗi sau khi xuống xe, cùng Hồ Hiểu Hoa ôm ấp một chút, nói, Hiểu Hoa ca, ngươi thật không cần dạng này. Ta biết huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm không có lạnh nhạt liền đầy đủ. Hồ thúc thúc hắn cũng là vì đầu tư cân nhắc. Tại thương nói thương, người nếu như vậy, bữa cơm này ta xem là thật sự không cách nào nhi ăn. Hồ Hiểu Hoa không có ý tứ gãi gãi đầu. Giang Nguyên Siêu ở một bên cười nói. Hiểu Hoa, người nhìn ta liền nói Thạch thiếu không đến mức giận ngươi đi, 5 người cùng một chỗ tiến nhà. Hàng. Ngồi xuống về sau, Hồ Hiểu Hoa đổ đầy đầy một chén rượu, nói, Thạch Lỗi, tuy nhiên ngươi không giận ta, nhưng là, mặc kệ như thế nào, cha ta làm việc thật có chút không chính cống, ta cũng không nói thêm cái gì, đa tạ ngươi lý giải, chén rượu này, ta làm, giải thích, hắn uống một hơi cạn sạch, Thạch Lỗi cũng bồi một chén, sau đó, Hồ Hiểu Hoa ngồi xuống nói. Khác ta cũng không nhiều lời. Ta thay ta cha giải thích vài câu. Ta lúc ấy biết sau chuyện này. Lập tức liền trở về cùng hắn nhao nhao lật. Cha ta lúc ấy nói. Hắn cảm thấy chuyện này đối ngươi không có quá nhiều tổn hại. Bởi vì chỉ cần MC vòng tan ra ngoài. Cổ phần ngươi nhất định có thể khống chế lại cục diện. Hắn cũng không nghĩ tới. Đái Chấn Hưng chân thực mục đích là vì để ngươi từ hội đồng quản trị chủ tịch vị trí bên trên xuống. Tới, hắn đến cho là hắn điểm này bát cổ phần, sẽ không đối ngươi tạo thành thực chất tính ảnh hưởng. Nhưng là, Đái Chấn Hưng bên kia cho ra điều kiện cũng xác thực rất lợi hại mê người. Thạch Lỗi cười cười, nói, Đái Chấn Hưng cho Hồ Thúc Thúc điều kiện gì, tân công ty 5 cái điểm. Chỉ cần cha ta đầu tư 500 triệu. Mà hắn cái kia tân công ty, nghe nói khởi động đầu tư chỉ ít tại 50 tỷ trở lên. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, Hồ Thúc Thúc cũng là tại trên thương trường chém giết nửa đời người người. liền không có hoài nghi trong này có chuyện ẩn ở bên trong. 5 cái điểm. 50 tỷ tổng đầu tư. Đây chính là hơn 2 tỷ món ăn. Vậy mà chỉ cần phụ thân ngươi đầu quân 5 cái ức. Hồ Hiểu Hoa có chút thẹn thùng nói ra. Cha ta ngay từ đầu cảm thấy. Đây là bởi vì Khải Tiên là Đái Trấn Hưng cậy mở quốc nội thị trường tuyệt hảo cầu nối. Mà hắn cổ phần lại có thể cho Đái Trấn Hưng cực trợ giúp lớn. Cho nên nhượng lợi so sánh mãnh liệt. Thạch Lỗi vẫn là lắc đầu. Nói, mạnh nữa cũng không trở thành gấp 5 lần a. Đây cũng không phải là 5 vạn 50 vạn đầu tư. Khẽ vươn tay, liền chỉ toàn kiếm lời 2 tỷ. Chống đỡ nhà các ngươi gần phân nửa thân gia. Được, chúng ta không nói cái này. Trong này khẳng định vẫn còn có hứa nhiều tình huống. Nếu không ta thật rất khó tin tưởng Hồ Thúc Thúc sẽ làm ra quyết định như vậy. Hồ Hiểu Hoa gật gật đầu, nói, không phải sao, cũng may Dược Nhị cho ta cha gọi điện thoại, đều không chút nhiều lời, liền thuyết phục cha ta. Thạch Lỗi vừa nhấc lông mày, nói, hắn nói cái gì? Hồ Hiểu Hoa sững sờ, nói, người không biết. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ta vốn có ý nghĩ của mình, chuyện này ta không có cùng Dược Nhị sách, bất quá hiển nhiên. Hắn làm việc hiệu quả so với ta tốt. Hồ Hiểu Hoa gãi gãi đầu, lại nói, Dược Nhị chỉ là cho ta tra một bộ số liệu. Đồng ra lấy Khải Tiên 35% cổ phần, đổi lấy tân công ty 20% cổ phần. Khải Tiên đánh giá giá trị 16 tỷ. Chờ đến Đái Trấn Hưng tân công ty lên ngựa thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định vượt qua 25 tỷ. 35 đổi 20, kỳ thực cũng không có chiếm quá đại tiện nghi, mà cha ta chỉ cần đầu tư 500 triệu liền có thể cầm tới 5 cái điểm. Cái này có chút không hợp thường quy. Sau đó, Dược Nhị lại đem mặt khác mấy nhà chiếm cổ cho ta cha nhìn. Mỗi nhà công bằng đều là 5 cái điểm, bao quát Hứa ra ở bên trong. Hết thảy 6 nhà người. Cha ta lúc ấy liền kinh hãi lấy. Thạch Lỗi yên lặng tính toán. Đồng ra 20 cái. Những nhà khác, mỗi nhà 5 cái, lại thêm Hồ Xây Đinh Quân chính mình. Này bằng với là Đái Trấn Hưng đem tân công ty 55% cổ phần đã hứa ra ngoài. Điều này hiển nhiên không phải một cái dự định thành thành thật thật làm công ty phương thức. Nếu không, công ty còn không có mở. Hơn phân nửa cổ phần liền hứa ra ngoài. Công ty này đến cùng vì ai mở? Châu Âu tài đoàn cũng không phải tới Hoa Hạ làm từ thiện. Coi như muốn làm từ thiện, cũng không có khả năng đem tiền chắp tay đưa cho Hoa Hạ kẻ có tiền đi. Đề tài như vậy dừng lại. Trên bàn những người này, đều đã tâm lý nắm chắc. Đái Trấn Hưng căn cũng không phải là đến trong nước đầu tư. Không dám nói hắn là lừa gạt tiền. Có thể chỉ ít cái này tân công ty khẳng định có cực vấn đề lớn. Nếu không, hắn làm sao có thể vừa lên đến liền để ra ngoài nhiều như vậy lợi ích sau khi ăn xong. Đồng Trì Thanh dẫn mấy người qua cái hội sở. Thạch Lỗi biểu thị mình còn có sự tình phải xử lý. Về nhà, thật bất ngờ. Trong nhà, Thạch Lỗi nhìn thấy Tống Miểu Miểu. Lúc này, Tống Miểu Miểu hẳn là ở công ty. Hắn cau mày, hỏi, làm sao không có qua công ty? Đại lão bản muốn trở về. Ta đương nhiên về được, chuẩn bị một chút. Phải đi tiếp lão bản a. Thạch Lỗi sững sờ. Lập tức nói. Chăng sao muốn trở về? Bên này công ty đã tìm được nhà dưới. Ba nhà công ty liên thủ thu mua. Giá cả cũng không tệ lắm. Cũng đồng ý thu mua về sau cùng có ý nguyện lưu lại nhân viên ký kết chỉ ít 5 năm hợp đồng điều. Kiện, chăng sao muốn trở về xử lý một chút. Ngày mai liền định cùng này ba nhà công ty ký kết. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Nói, vẫn là rất nhanh. Người đã trở về. Ta liền tiết kiệm một chút sự tình. Người đi tiếp Ngụy Tinh Nguyệt đi. Thạch Lỗi lắc đầu nói. Vẫn là ngươi đi đi. Ta bên này còn có một số việc phải xử lý. Ngươi tiếp vào nàng về sau. Hai ngươi là trực tiếp trở về. Vẫn là muốn qua công ty. Công việc kia cuồng. Nàng đã sớm nói muốn đi công ty. Cơm tối đoán chừng đều phải ở công ty ăn. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói. Ngươi nói với Trang sao một tiếng. Cơm tối vẫn là trở về ăn đi. ta một hồi để cho người ta đưa chút đồ ăn tới. Ta tự mình hạ cái chù. Tống Miểu Miểu bĩu môi, rất khó chịu nói, nhìn tới vẫn là Ngụy Tinh Nguyệt tại trong lòng ngươi trọng yếu nhất. Liền cha mẹ ta đến, ngươi cũng gọi là đến thức ăn ngoài. Nàng trở về ngươi ngược lại là tự mình xuống bếp. Thạch Lỗi bất đắc dĩ phất phất tay, không dám nhận gốc dạ. Tống Miểu Miểu sau khi đi, Thạch Lỗi lấy điện thoại di động ra, cho Dược Nhị đánh tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.